Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Chênh lệch. Sư phụ, sư phụ, tiểu khấu thành công, thành công. Lúc này, tiểu khấu hưng phấn tiếng kêu từ quán đài truyền đến. Điển Hoa âm thầm lắc đầu. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Vốn đang cảm thấy tiểu khấu thật thông minh, năng lực học tập cũng rất mạnh. Bất quá cùng Trương Quân tiểu tử này vừa so sánh, liền tỏ ra ngu dốt. Làm một ưu tú lão sư, tự nhiên là sẽ không bỏ rơi học sinh kém. Điển Hoa xách theo Trương Quân, nhẹ nhàng nhảy một cái, lên rồi quán đài, nói, tốt, hiện tại bắt đầu, dạy bảo các ngươi đả tọa một bước cuối cùng. Quan tưởng chi pháp, tiểu khấu sửng sốt một chút nói, sư phụ, sư đệ hắn cũng đi theo học tập quan tưởng chi pháp. Không cần học tập phía trước hai cái trình tự sao? Tiểu khấu đây thật là, nhất định phải tìm tay vả a. Điển Hoa không nguyện ý đả kích tiểu khấu lòng tự tin. Tối thiểu nhất hiện tại học tập quan tưởng chi pháp phía trước. Không nghĩ, thế là hàm hồ cho qua chuyện. Vi sư tự có tính toán. Nói xong, không cho tiểu khấu cùng Trương Quân nói chuyện cơ hội. Nói tiếp, quan tưởng chi pháp, tu luyện căn bản pháp môn. Vô luận là thế gia đại tộc võ đạo, vẫn là chúng ta đạo môn hệ thống tu luyện, quan tưởng chi pháp đều chiếm cứ lấy trình độ trọng yếu. Quan tưởng chi pháp kích phát là người ý, chí lực lượng, thông qua ý chí lực lượng kích phát người tiềm lực, khiến người liên tiếp đột phá tự thân hạn chế, thậm chí sinh ra lột xác. Dùng chúng ta tu chân nhất mạch lý luận, quan tưởng chi pháp liền là lấy giả tu thật, liền lấy nữ tử dưỡng nhan công tới nói, quan tưởng là chính mình 15-16 tuổi bộ dáng. Tuy rằng niên kỷ so 15-16 tuổi lớn hơn rất nhiều, lại một mực tải dùng ý chí lực lừa gạt mình thân thể, vẫn là 15-16 tuổi thân thể, dùng cái này để cho thân thể bảo trì tại 15-16 tuổi bộ dáng. Chúng ta tu chân nhất mạch tu luyện là linh thai công, quan tưởng là chính mình là thiên địa linh thai, thụ thiên địa sở chung, thụ thiên địa linh khí tẩm bổ, lập ý phải cao hơn nhiều. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu, truyền cho các ngươi quan tưởng đồ. Điển Hoa lấy ra thanh đồng kính, đặt ở quán đài bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, phía trên xuất hiện một cái trông rất sống động lập thể mô hình. Quan tưởng đồ đều có huyền cơ, màu xanh đĩa ngọc vậy mà không cách nào trực tiếp truyền lại. Chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, tiến hành truyền thụ, cái này liền là quan tưởng đồ. Nói là đồ, nhưng thật ra là lập thể mô hình. Không chỉ là linh thai công, dưỡng nhan công, cường thân công, các loại công pháp quan tưởng đồ, đều là lập thể mô hình. Hơn nữa mô hình muốn 10 phần rất thật, tường tận, còn phải có thần vận, để cho người ta mà nhìn khó quên, có thể thẳng vào đáy lòng, không thì căn bản không làm được quan tưởng đồ. Ngoại trừ cái này, vì tốt hơn lý giải hồi tưởng quan tưởng đồ, Điển Hoa cho rằng còn cần. Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái, quan tưởng đồ bắt đầu xoay tròn trái phải, dạo qua một vòng sau đó. Điển Hoa lại một điểm, quan tưởng đồ bắt đầu trên dưới điên đảo lấy xoay tròn. Xoay tròn một vòng sau đó, Điển Hoa lại một điểm, toàn bộ quan tưởng đồ lập thể mô hình, bắt đầu hiện lên phóng xạ hình dáng phân giải thành từng cái linh bộ kiện. Điển Hoa không biết thế gia đại tộc cùng đạo môn là thế nào truyền thừa. Điển Hoa là dùng thanh đồng kính, lấy một cái xảo. Hướng tiểu khấu cùng Trương Quân thỏa thích thể hiện ra linh thai công, lý tưởng nhất trạng thái. Phía dưới quan tưởng đồ, tiểu khấu nhìn xem quan tưởng đồ cái này có thể động có thể phân giải động thái 3D giả lập mô hình. Một mặt hưng phấn, giống như mới được đến đồ chơi đồng dạng, mà Trương Quân lại là như tiểu đại nhân nhi đồng dạng. nghiêm mặt cẩn thận quan sát cùng hồi tưởng, khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc cùng nghiêm túc. Điển Hoa ở một bên thấy được, thật là làm gấp. Ngươi nói Tiểu Khấu, ngươi thiên phú so ra kém người Trương Quân, nghiêm túc trình độ cũng so ra kém. Ai, lại thêm Trương Quân tu chân thiên phú, ngươi cái này sao có thể theo kịp Trương Quân tốc độ tu luyện? Tuy rằng bởi vì Tiểu Khấu cùng thời gian dài, lại là cái thứ nhất đệ tử, Điển Hoa trong lòng có chỗ thiên hướng. Bất quá nhưng không có tại Trương Quân cùng Tiểu Khấu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Sợ tổn thương Trương Quân đứa nhỏ này tâm, sợ hỏng rồi Tiểu Khấu đứa nhỏ này tâm tính. Điển Hoa suy tính thế nào rút ngắn dạng này chênh lệch. Bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân, tự nhiên nghĩ đến điểm hóa phía trên, điểm hóa ra truyền đạo tiên khí, hẳn là liền có thể gia tăng học tập hiệu suất, giảm bớt phương diện này chênh lệch đi. Biểu thị xong rồi sau đó, Điển Hoa dò hỏi, quan tưởng đồ nhớ thế nào, có thể nhắm mắt lại, trong đầu hoàn nguyên ra đi. Tiểu Khấu dao động giảm bớt nói, sư phụ, một lần quá ít, Tiểu Khấu không nhớ được. Trương Quân chần chờ một chút, cũng lắc đầu, tốt, vậy liền lại nhìn kỹ ba lần. Ba lần sau đó, Điển Hoa lại hỏi dò, Tiểu Khấu chần chờ gật gật đầu, Trương Quân khẳng định gật gật đầu, bắt đầu luyện tập quan tưởng chi pháp. Nhớ kỹ, luyện tập lúc, phải gìn giữ đả tọa tư thế, duy trì thổ nạp, lại tiến hành quan tưởng, chờ các ngươi có thể quên mất hết thảy, tiến nhập vô tư vô niệm trạng thái, liền là nhập định, coi như nhập môn. Tiểu Khấu nghe Điển Hoa yêu cầu sau đó, sững sờ nói, sư phụ, Tiểu Khấu thổ nạp chỉ thành công một lần, chỉ sợ, rất khó duy trì được. Điển Hoa đồng dạng bị Tiểu Khấu cho làm mộng, sửng sốt một chút, nguyên lai, Tiểu Khấu mới vừa nói thành công, là thành công một lần, mà duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ. Đúng, hẳn là ta không cho nàng nói thành công tiêu chuẩn, mới vừa rồi bị Trương Quân thành công cho mang lệch. Điển Hoa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ngươi trước luyện tập thổ nạp, chờ có thể duy trì một khắc đồng hồ sau đó, lại bắt đầu luyện tập quan tưởng chi pháp. Trương Quân, ngươi xuống tới, ngồi ở chỗ này luyện tập, bên này là gần với quán đài phong thủy chi địa, hai người không nên lẫn nhau quấy rầy. Tiểu Khấu gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc xếp bằng ở quán đài bên trên luyện tập thổ nạp. Trương Quân thì tại một bên khác xuân thụ phía dưới, ngồi xếp bằng xuống tiến hành quan tưởng luyện tập. Không đến hai khắc đồng hồ, Trương Quân liền học được quan tưởng chi pháp, bắt đầu luyện tập nhập định, mà Tiểu Khấu còn tại quán đài bên trên luyện tập thuật thổ nạp. Còn không có đạt đến duy trì thổ nạp một khắc đồng hồ tiêu chuẩn. Sắc trời dần dần chiều muộn, Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai người mang theo cơm tối, về tới đạo quán cửa ra vào. Điển Hoa phát hiện sau đó, giải trừ cách âm cách quang kết giới, vì bọn họ mở cửa. Tốt rồi, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, lại bắt đầu tu luyện. Tiểu Khấu gieo hò nói, rốt cục có thể ăn cơm rồi. Một đường chạy chậm xuống quán đài, tiếp nhận cơm tối, bắt đầu ăn. Sư phụ, Tiểu Khấu tu luyện thật vất vả, đều đói chết. Trương Quân một mặt mờ mịt mở to mắt, chậm trì hoãn mới đứng dậy, đi đến Điển Hoa trước thân, tiếp nhận cơm tối, hành lễ sau đó thành khẩn nói cảm ơn. Tạ ơn sư phụ. Điển Hoa nhìn Trương Quân sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, dưới làn da mặt dần dần có một chút thịt. Thuật thổ nạp thiên địa linh khí, tự nhiên có điều hòa thân thể, tẩm bổ thân thể tác dụng, thế nhưng cũng không có Trương Quân khoa trương như vậy a. Mới tu luyện bao lâu, biến hóa vậy mà rõ ràng như vậy, cái này tu đạo thiên phú, vậy mà hiệu quả như thế lớn sao? Từ thổ nạp bắt đầu liền hiện ra hắn thần dị chỗ. Cái này thổ nạp linh khí sau đó, thân thể giữ lại hấp thu linh khí tỷ lệ. Vậy mà như thế lớn. Điển Hoa nhìn xem yên tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí ăn cơm tối, vô ý thức không muốn lãng phí một chút đồ ăn Trương Quân. Như có điều suy nghĩ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.